Đó là anh ruột của cô. Anh ruột của cô á, thế ba cháu với chú là anh ruột của người khác ạ? Bị Đậu Tương hỏi thế, Nguyễn Tố không khỏi suy nghĩ. Đúng vậy, tại sao cô lại nói Nguyễn Thụ Dương là anh ruột của mình nhỉ? Có lẽ trong lòng cô vô thức cho rằng Quý Minh Sùng khác Nguyễn Thụ Dương chăng? Chẳng lẽ cô cũng nghĩ quan hệ ruột thịt khác với không ruột thịt? Hừm, cô nhìn Quý Minh Sùng, luôn cảm thấy dường như mình đã khiến anh tổn thương. Rõ ràng anh luôn đối xử với cô rất tốt, giống như Nguyễn Thụ Dương vậy, sao cô lại đối xử phân biệt như thế? Như vậy không được, xin lỗi cháu, cô sai rồi. Nguyễn Tố xin lỗi rất chân thành. Cô không nên nói như thế, cả ba và chú cháu đều là anh trai của cô, giống với anh ruột cô, không có gì khác nhau. Quý Minh Sùng, anh thở dài, vươn tay kéo Đậu Tương sang, trầm giọng nói. Cô ấy nên đối xử khác nhau. Nguyễn Tố, Đậu Tương cũng rối rắm, nó rậm rậm chân, quyết định mặc kệ. Người lớn khó hiểu quá đi, cháu không nói chuyện với hai người nữa, cháu muốn đi tìm kho báu của cháu. Nói xong, Đậu Tương chạy lên chơi cùng mấy bạn học phía trước. Nguyễn Tố nhìn vẻ mặt. Tôi không nói sai, cũng không làm gì sai. Của Quý Minh Sùng, thở dài một cái. Anh không nên nói với Đậu Tương như thế. Quý Minh Sùng lại còn an ủi cô. Em đừng thấy áp lực, tôi cũng quen Nguyễn Thụ Dương, cậu ấy rất tốt, nhất định cũng đối xử tốt với em và cậu ấy lại là anh em ruột, đối xử với cậu ấy khác với tôi hoàn toàn chấp nhận được. Nguyễn Tố cúi đầu, sao cô cứ thấy có chỗ nào đó không ổn. Quý Minh Sùng mỉm cười khuyên cô, không có mà, em nói đúng, em không tin tôi sao. Tôi đã nói em đúng là em đúng. Nguyễn Tố, cô cảm thấy Quý Minh Sùng tốt quá thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn an ủi cô thế mà cô lại đối xử với anh khác với Nguyễn Thụ Dương, đúng là có lỗi. Quý Minh Sùng thấy Nguyễn Tố nhìn mình bằng ánh mắt đồng tình, tâm tình không khỏi tốt hơn. Anh hiểu rõ, đối với cô anh và Nguyễn Thụ Dương không hề giống nhau. Sau khi Tấn Nguyên rời thành phố này, mãi mới có dịp gặp lại Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm sẽ không ngốc đến nỗi đề cập đến dự án núi Dương Danh. Tấn Nguyên cũng không thể không cho Chủ tịch Lâm một lời giải thích, dù sao ban đầu ông có ý định hợp tác với Lâm Thị Thật, giai đoạn đầu đã tiến hành giao lưu hữu nghị rồi. Trước khi tiếp xúc với Quý Minh Sùng, quả thật tôi khá hài lòng với kế hoạch bên ông đề ra. Quá ba vòng rượu, Tấn Nguyên nói với Chủ tịch Lâm. Nhưng ông thấy đấy, đến cái tuổi của chúng ta bây giờ, đôi khi lại tin vào số mệnh và duyên phận. Tôi với Quý Minh Sùng thật sự có duyên, chuyện cụ thể thế nào thì tôi xin phép không nói, sau khi đọc kế hoạch của Quý Minh Sùng, lão Lâm này, tôi nói thật kế hoạch bên ông đề ra cũng hay, nhưng lại bị thiếu một chút, vừa vặn kế hoạch của Quý Minh Sùng đã bổ sung được điều đó. Ông không trách tôi chứ? Chủ tịch Lâm không phải người lòng dạ hẹp hòi, nghe thấy thế thì cười sang sảng. Sao lại nghĩ thế Quý Minh Sùng, tôi biết, hai thằng con tôi cộng lại cũng không bằng cậu ấy, thua trong tay cậu ấy, hai đứa con tôi tâm phục khẩu phục. Cũng không hẳn, Tấn Nguyên cười, đứa con lớn nhà ông tôi biết là một đứa quy củ, ít khi mắc sai lầm, đó chính là ưu điểm. Còn đứa con trai nhỏ nhà ông thì, ông ngừng một chút, mỉm cười đầy ẩn ý, Chủ tịch Lâm ngạc nhiên, hỏi. Hướng Đông thì sao, ban đầu nghĩ chắc Hướng Đông không đắc tội Tấn Nguyên, nhưng giờ xem ra không phải như vậy. Tấn Nguyên rót cho Chủ tịch Lâm một chén rượu, nói đùa. Ánh mắt thằng con trai nhỏ của ông không tốt bằng anh nó. Nói xong, Tấn Nguyên không nói gì thêm nữa. Chủ tịch Lâm lại cảm thấy nhất định Tấn Nguyên không đơn thuần là nói đùa. Ánh mắt trên phương diện nào? Tàn tiệc sau khi tiễn Tấn Nguyên đi, Chủ tịch Lâm vốn trông có vẻ say rượu lập tức tỉnh táo lại, trên mặt không có chút men say nào. Ông ta nhờ trợ lý riêng đi tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tấn Nguyên sẽ không vô duyên vô cớ nói đùa, nhất định Hướng Đông đã gây ra chuyện gì đó. Chuyện này cần phải làm rõ. Bà Vương biết mẹ Quý ở nhà một mình, nhàn rỗi không có việc gì nên đã tới nhà tìm bà nói chuyện phiếm. Mẹ Quý đang dọn nhà, nhân dịp trời đẹp, bà định mang đồ cũ trong tủ ra phơi nắng. Đây là gì thế? Bà Vương hỏi, mẹ Quý cười, đây là những ghi chép trước đây của chồng tôi, toàn là đồ cũ ấy mà. Giờ tôi giữ lại cũng vì muốn tưởng niệm, bà có lòng thật, bà Vương lật cuốn sổ ghi chép dày cộp trong tay, bỗng nhiên một tờ giấy đã ố vàng rơi xuống, bà cúi người nhặt tờ giấy đó lên nhìn lướt qua. Cái gì đây, hình như là ngày giờ sinh. Mẹ Quý nhận lấy tờ giấy từ tay bà, nhất thời ngây ngần cả người. Bà không ngờ chồng mình còn giữ thứ này. Đây là bát tự sinh thần. Mẹ Quý đáp, bà mẹ chồng đã khuất của tôi rất tin vào điều này, ngăn không ngăn được lúc đó đã tính Minh Sùng và... Nói tới đây, bà dừng lại. Và gì cơ, bà Vương hỏi, thật ra mẹ Quý đã quên chuyện này. Năm đó cha Nguyễn từng đề cập muốn Minh Sùng và Nguyễn Mạn đính hôn với nhau.